Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, Đồ Ngốc. Chương 528, Đồ Ngốc Hải Vụ Động. Giang Hạo đi ở trong đường hầm. Bây giờ thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, trạng thái so trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Hải Uẩn Thần Đan hiệu quả viễn siêu suy nghĩ của hắn. Đơn giản không thể tưởng tượng. Nguyền rùa bài trừ liền giống với dòng lũ bình thường. Mấy hơi thở liền không lưu bất luận cái gì tai họa ngầm. Không chỉ có như thế. Thương thế trên người càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nguyên thần cũng đang không ngừng ngưng thực. Thần thông thần uy lại một lần được tăng cường. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn cũng trước tiên khôi phục nguyên dạng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thần đan đáng sợ. Lần thứ nhất ăn Xích Vũ thần đan một điểm phản ứng không có. Hắn còn tưởng rằng thần đan cũng liền như thế. Bây giờ hắn mới phát hiện. Vừa mới ăn Hải Uẩn thần đan. Quá lãng phí. Ngàn vàng khó mua. Lắc đầu thở dài một cái. Hắn liền dự định đi ra ngoài trước lại nói. Bởi vì không biết đường. Chỉ có thể tự hành tìm tòi. Nhưng dù là có vô danh bí tịch trợ giúp, y nguyên rất khó tìm đến cửa ra chỗ. Cũng may hắn nửa đường nghĩ đến một cái biện pháp. Để một đầu xúc tu ở phía trước dẫn đường. Chỉ cần mình không bị phát giác, liền có thể đi theo đối phương một đường hướng mặt ngoài mà đi. Nhìn rất thuận lợi. Trên thực tế cũng xác thực rất thuận lợi. Nhưng là vì tiến độ không phải nhanh như vậy. Hắn thỉnh thoảng sẽ chặt đứt xúc tu. Sau đó ngăn cản một hai. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tiếp tục để xúc tu dẫn đường. Ầm ầm. Đường thông bên trong. Hắn nghe được to lớn tiếng oanh minh. Ngay sau đó là hải vụ thủy triều bành trướng. Bên trong có lực lượng khí tức. Một điểm không đơn giản. Xem ra bên trong đại chiến bạo phát. Không biết sẽ đánh thành cái dạng gì. Theo lý thuyết sẽ có trợ giúp tiến vào. Nhưng là hắn con đường này cũng không nhìn thấy. May mắn là, loại trừ ngay từ đầu đồng thiên. Cũng không có người nào khác từ bên trong đuổi theo ra tới. Hồi lâu sau, Giang Hạo rốt cục thấy được vết chân. To lớn trong thông đạo. Rất nhiều người vừa lui vừa đánh. Mỗi người trên thân đều mang một chút thương thế. Càng có một ít người trực tiếp bị xúc tu thôn phệ. Gặp đây, Giang Hạo xuất ra bán nguyệt. Gia nhập trong đó, ủy khuất ngươi. Giang Hạo nhìn xem sắp đứt gãy bán nguyệt. Cảm thán nói, bán nguyệt dùng lâu như vậy. Cũng xác thực nên thay. Chỉ là kim đan cấp bậc pháp bảo có chút quý. Có Giang Hạo gia nhập, những người này áp lực chợt giảm. Chỉ là bọn hắn cũng không biết là có người đang giúp đỡ. Hải vụ bên trong, bọn hắn chỗ nào có thể cảm giác được có người gia nhập. Chỉ là cảm giác xúc tu trở nên yếu đi. Đại gia giữ vững tinh thần đến. Công kích trở nên yếu đi. Chỉ cần tiếp qua một đoạn này, liền có thể đi ra. Chịu đựng, những người khác hét lớn một tiếng bắt đầu toàn lực bộc phát. Chỉ là cổ vũ nhân tâm người kia. Thừa dịp cơ hội chạy ra ngoài. Tựa hồ là muốn cho những người khác giúp hắn ngăn trở xúc tu. Giang Hạo cảm giác bên trong có thể nhìn thấy có 8-9 người chạy trốn. Chỉ có đồ ngốc mới ở phía trước đỉnh lấy. Mà Giang Hạo chính là cái này, đồ ngốc. Vì không bị chú ý, hắn chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng một chỗ rút lui. Nhưng dù là có sự gia nhập của hắn, vẫn phải chết không ít người. Có thể cứu hắn kỳ thật đều cứu được. Chủ yếu là đám người này không quá cơ linh. Cứu được cũng không trở thành mang đến cho hắn đại phiền toái. Hải vụ bên ngoài. Không ngừng có cường giả tiến vào. Kém nhất đều là nguyên thần. Trịnh Thập Cửu bọn người đứng tại hải vụ biên giới. Ngắm nhìn bên trong. Tại A Cha cố gắng dưới. Bọn hắn ra. Có thể là chậm chạp không thấy Giang Hạo ra. Mặc dù mấy lần tìm sư huynh sư tỷ. Nhưng bọn hắn trợ giúp đi vào liền không có trở ra. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đầu chọc kim đan cúi đầu. Lần này kinh lịch, để hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện. Trên đời này vẫn là có người tốt. Hoặc là nói, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhân tính quang huy. Đạo ánh sáng này bắt nguồn từ Giang Hạo. Không chỉ tại trong nguy hiểm liều mình cứu giúp. còn tại mình muốn theo hắn chịu chết lúc cưỡng chế cứu chính mình. Tu luyện những năm này, hắn gặp rất nhiều người. Mỗi người hắn thấy đều tràn đầy hắc ám. Theo tu luyện lên hắn thừa nhận cực khổ cùng hắc ám. Đều tại nói cho hắn biết, nhân tâm đáng sợ, trên đời này không có ai sẽ cứu hắn. Chỉ có tự cứu, có thể là Giang Hạo lật đổ nội tâm của hắn nhận biết. Một bộ phận mắt người bên trong cực kỳ phức tạp, nhưng là càng nhiều hơn chính là may mắn. Quản sự chết hay không bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Nhiều lắm là cảm khái một chút. Dù sao, mình còn sống, những người khác chết cũng liền chết rồi. Lúc này, Trịnh Thập Cửu bọn hắn thấy có người chạy ra. Tựa hồ mới vừa từ bên trong thoát khốn. Rất nhanh bọn hắn liền bị Thiên Âm Tông người mang đến tra hỏi. Ta là tới cầu viện. Nhân mã của chúng ta bên trên ra. Thời khắc cuối cùng bị yêu thú ngăn chặn. Hy vọng tông môn có thể trợ giúp. Mỗi người không sai biệt lắm. Đều là cái này lý do thoái thác. Tông môn cũng xác thực có người tiến vào. Bên trong Giang Hạo bản đang suy nghĩ như thế nào rời đi. Hiện tại đi ra ngoài quá bắt mắt. Đột nhiên, hắn cảm giác có người tới. Rất mạnh, oanh, cường đại công kích, oanh mở hải vụ. Đám người đại hỉ, tông môn trợ giúp tới. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đi theo trong đám người rút lui. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Trịnh Thập Cửu cũng phát hiện hắn. Đơn giản cùng cứ điểm người chào hỏi. Hắn liền rời đi. Hải vụ động không thể ở lâu. Nếu như Thiên Âm Tông cùng hải ngoại người thắng còn tốt. Một khi thua, coi như sẽ lan đến gần bên ngoài. Cho nên xác định không sau đó. Hắn liền định trở về. Nói đến, thật lâu không có trở về. Cũng không biết trong nhà là dạng gì. Một tháng sâu cạn hải vụ động. Bây giờ đầu tháng 7. Năm tháng, Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt mấy người cũng đi theo hắn rời đi. Bốn người là một đội. Cho nên hiện tại cùng một chỗ trở về giao nhiệm vụ. Hải vụ động xuất hiện dị biến. Đã không phải là bọn hắn những này tu vi người có thể tham dự. Sống sót ra, đã tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này có chút vượt qua dự liệu. Ngự kiếm lúc Tân Ngọc Nguyệt cảm khái nói. Vẫn là lúc trước cùng một chỗ chiêu thu đệ tử lúc nhẹ nhõm. Trịnh Thập Cửu mở ra quạt xếp cười nói. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi mang về đệ tử đều biến thành dạng gì? Nhạc Du tò mò hỏi. Tân Ngọc Nguyệt xấu hổ cười một tiếng. Ta không có cái gì ngoài ý muốn. Đều là phổ thông đệ tử. Trịnh Thập Cửu chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Không có mở miệng. Nghĩ đến giống như Tân Ngọc Nguyệt. Ta mang về bốn người. Lan truyền ra. Chỉ có lúc trước cái kia thiên phú không đủ. Nhạc Du có chút cảm khái nói. Ta cho là hắn không kiên trì được bao lâu. Lại không nghĩ rằng nghị lực kinh người. Tâm như sắt thép. Là thích hợp nhất chúng ta Hoành Lưu Bộc. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Giang Hạo. Hiếu kỳ hắn mang về người là dạng gì? Cái sau nhớ một chút lúc trước ba người. Nói, ta mang về ba người. Một cái gả cho chân truyền. Một cái thành chân truyền. Còn có một cái vẫn là luyện khí một tầng. Những người khác, mỗi cái đều là truyền kỳ. Trước hai cái không nói. Cái cuối cùng đơn giản không thể tưởng tượng. Cũng nhiều ít năm, vẫn là luyện khí một tầng. Ta nhớ được cái này luyện khí một tầng. Hắn đồng hương giống như đều trúc cơ a. Trịnh Thập Cửu nói. Mấy người thổn thức. Về sau nói chuyện phiếm ở giữa đến chấp pháp phong. Giao nhiệm vụ. Bốn người liền riêng phần mình rời đi. Giang Hạo trên đường gặp Liễu Tinh Thần. Vừa về đến liền gặp được. Luôn cảm giác không có chuyện tốt. Hết chương.